One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 324, thẩm phạm nhân. Phương diện: là hiệu chung với Vương Thất binh lính. Khác phương diện: là mình có việc cầu người hải quân. Khi hai cái này đối đứng lên, đối Vivi mà nói, xác thực không phải chỗ tốt quản lý tình. Vivi vì cái gì đến nơi này? Làm cùng hắn lên điều tra chân tướng Igaram không bình thường rõ ràng. Đồng thời hắn cũng minh bạch Vivi hiện làm khó. Thế là hắn đứng ra, như luyện cao âm hắng giọng, nha, mà, chuyện này chúng ta hội cẩn thận điều tra. Mời mọi người yên tâm, Vivi công chúa chắc chắn cho mọi người cái hợp lý bàn giao. Tại quan viên ngôn quan, làm Alabasta vương quốc hộ vệ đội trưởng, Igaram tự nhiên học hội tay giọng quan. Hắn mở miệng, liền dùng quan thoại đem mọi người lộn xộn nghị cho chặn trở về. Mà lại, Vivi tại dân gian bách tính hình tượng từ trước ôn nhu hiền minh. Mọi người cũng nguyện ý qua tin tưởng nàng. Nghe thấy Igaram lời nói, những binh lính kia lẫn nhau dò xét, sau cùng chỉ phải đồng ý hắn thuyết pháp. Thấy thế, Vivi không khỏi thở phào. Nàng không thích phân tranh, riêng là loại này không tốt quyết đoán sự tình. Giờ phút này mọi người nguyện ý tin tưởng nàng, không lại tiếp tục truy cứu lawyer, là nàng rất lợi hại nguyện ý gặp đến. Chỉ là, chờ đợi tất cả mọi người tán đi, Vivi nhíu mày nhìn lấy lawyer, không xác định hỏi, cái kia, hải quân đại nhân, xin hỏi ngươi. Vivi do dự lời nói để lộ ra ý đồ đến nghĩ rất rõ ràng. Nàng cũng không thể nào tin được lawyer thuyết pháp. Lawyer có thể tuổi còn trẻ liền trở thành công ty cần ăn đòn. Ánh mắt lực há lại không kém. Lúc này, không đợi nàng nói xong, lawyer liền tiếng cười. À, người cảm thấy ta thật sự là như vậy cố tình gây sự người. Không, cũng không phải cái đó rồi. Nhìn trước mắt hơi có chút câu nệ có chút khẩn trương tuổi trẻ công chúa, lawyer ở trong lòng không được cảm khái. Còn chưa kinh lịch nằm 2 năm sinh hoạt, giờ phút này Vivi không thể nghi ngờ so nguyên tác ngây thơ rất nhiều. Trên thế giới này nào có xong toàn chuyện tốt tính. Không đắc tội hắn lại không đắc tội bách tính. Làm cái vương thất thành viên, nàng có lẽ xác thực biểu hiện đầy đủ bình dị gần gũi, đạt được bách tính ủng hộ. Nhưng cùng lúc, bởi vì thiếu về sau hẳn là có kinh lịch, dẫn đến hiện tại nàng còn chưa đủ kiên cường, hoàn toàn không có cái vương thất thành viên nên có khí trận cùng phong độ. Nếu như đem chính mình đặt ở nàng vị trí, hắn tuyệt đối sẽ yêu cầu đả thương người hải quân cung cấp đối phương là tổ chức Baroque thành viên. Chứng cứ, làm thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc, làm đã từng 20 vương tộc viên. Nàng có cái này khí, hẳn là có cái này khí. Nếu như cái kia hải quân không thể ngốc đến cùng thế giới chính phủ là địch, liền sẽ không đối nàng như thế nào. Nhưng là, vẻn vẹn bởi vì chán ghét phân tranh, liền dễ dàng tha thứ người khác như thế tràn ngập ác ý hành vi. Giờ phút này, lawyer còn có thể nói cái gì? Thật không hổ là Vivi công chúa sao? Lắc lắc đầu, đem suy nghĩ gạt ra. Lawyer cười giơ tay lên khoác lên Vivi trên đầu. Không thèm để ý chút nào bên người Crep cùng Igaram này muốn giết người ánh mắt. Tổ chức Baroque xuất quỷ nhập thần. Thượng tiến lo cao ở giữa giai cấp minh xác. Giữ bí mật xâm nghiêm. Nếu như là người, chỉ sợ thật đúng là muốn trên lưng cái ỷ thế hiếp người. Hải quân bại loại tên tuổi. Nhưng là, lawyer đón đến. Đem ánh mắt chuyển hướng năm đội trưởng bị mang tới phòng nhỏ. Đã tính trước nói ra. Ở trước mặt ta, hắn không có bất kỳ vật gì có thể giấu giếm. Buông ra khoác lên Vivi trên đầu tay. Lawyer quay người đối Igaram nói ra. Tiếp đó, còn xin theo ta lên. Qua đem chân tướng hiện ra cho mọi người đi. Mặt khác, thủ hạ ta nhóm đã đến. Còn làm phiền ngươi thông chi một chút dân trấn. Không nên kinh hoàng, thủ hạ, Igaram nghe xong sững sờ, như có cảm giác ngẩng đầu, nhìn về phía mặt biển, mắt nhìn đi, cái kia khổng lồ đến đủ để che đậy toàn bộ cảng khẩu dày đặc cự vật thình lình xuất hiện ở bên bờ. Biển, chỉnh một chút, năm chiếc to như vậy hải quân tàu chiến chữ gạt ra. Chỉnh tề lái vào cảng khẩu. Phía trên kia môn môn đen kịt đại pháo dưới ánh mặt trời lóe ra làm người sợ hãi lộng lẫy. Vô số binh lính nắm binh khí, đứng ở boong thuyền, nhìn không chớp mắt, chờ đợi trưởng quan mệnh lệnh. Tại bọn họ trên đầu, này hai mặt hải quân quân kỳ, tại liệt phong hô hô rung động. Hải quân, bối cảnh số lượng chiếc hải quân đại thuyền, cùng mấy trăm hải quân binh lính tinh nhuệ. Lawyer đứng tại VV trước mặt, ung dung không vội nói ra. Chính thức giới thiệu, tại hạ hải quân bản bộ tướng Christopher Lawyer, người tốt, Na Phỉ Lỗ Tha Ly VV công chúa. Ngoặc kép chấm chấm, bệnh nhân còn chưa thoát khỏi nguy hiểm kỳ, hôn mê bất tỉnh. VV công chúa, xin thứ cho lão hủ nói thẳng, hiện tại các ngươi chỉ sợ là hỏi không ra cái gì đáp án. Tại Lawyer yêu cầu dưới, VV cùng Igaram đành phải đem Lawyer đưa đến trước đó cứu chữa 5 đội trưởng phòng nhỏ. Chỉ bất quá nghe xong bọn họ ý đồ đến, lão thầy thuốc lại là không ôm bất cứ hy vọng nào. Hắn biết là trước mắt cái này thân hình cao lớn hải quân vừa Đa La đội trưởng đánh thành trọng thương, chỉ là Na Đích trưởng, Đa La xương sọ cùng cột sống liền nhận khó mà khép lại trọng thương. Kinh ngạc tại thực lực đối phương đồng thời, làm thầy thuốc, hắn rất rõ ràng bệnh nhân tình huống bây giờ. Có thể hay không tỉnh lại đều muốn xem thiên ý. Càng đừng đề cập tiến hành thẩm vấn. Gặp này, VV công chúa khó xử nhìn lấy Lawyer. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là nàng không dám. Tại biết đối phương cũng là hai năm này trên đại dương bao la hung uy ngập trời băng long Lawyer. Thời điểm, VV công chúa trương phản ứng chính là, vì sao trên đời không có thuốc hối hận? Có lẽ người bình thường chỉ nhìn thấy đối phương chiến tích, cùng đối phương đường quật khởi mang đến truyền kỳ. Vạn nhưng làm vương tộc, VV biết càng nhiều. Cho nên nàng rất rõ ràng, trước mắt cái này sắc mặt bình tĩnh nam tử, đến có cỡ nào làm cho người sợ hãi lực lượng, cùng cỡ nào làm cho người sợ hãi thủ đoạn. Ngay tại Lawyer xuất hiện trước kia, Alabasta biên giới thành trấn đều thỉnh thoảng sẽ phải gánh chịu hải tặc tập kích. Nếu như vận khí tốt, còn có thể gặp phải crocodile xuất thủ, miễn ở khó, nhưng vận khí không tốt, này bị tập kích thành trấn sẽ rất khó may mắn thoát khỏi. Nhưng là, cũng là Lawyer uy danh đánh sau khi đi ra ngoài, toàn bộ Alabasta chung quanh hải tặc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên thưa thớt đứng lên. Cứu nguyên nhân, chỉ là bởi vì nơi này phụ cận có cái hải quân chi bộ. Có Lawyer tồn tại, hiện thời kỳ hải quân cũng là như thế có uy vọng. Hiện tại trên đại dương bao la hải tặc nhóm đều đang nói. Nếu như gặp hắn hải quân, lớn nhất có thể là bị tóm lên đến nhốt vào Impel Down. Mà sáng đụng tới Lawyer, kết quả tốt nhất là lưu lại toàn thây. Càng là đối phương bị giam giữ nửa năm, lại xuất hiện tại trên đại dương bao la trong khoảng thời gian này. Trời mới biết đến nghẹn bao nhiêu hỏa ở trong lòng. Gặp gỡ cái kia thật đúng là không có đường sống. Chính là bởi vì VV công chúa hiểu biết Lawyer tại trên đại dương bao la danh tiếng. Nếu như nói trước đó là không muốn, như vậy hiện tại cũng là không dám. Huống chi, tuy nhiên không có hỏi, nhưng đối phương hưng sư động chúng như vậy xuất động nhiều nhân mã như vậy, muốn đến nhiệm vụ cực trọng yếu. VV không muốn cùng đối phương nổi tranh chấp, quấy rầy nhiệm vụ bọn họ. Đối mặt lão thầy thuốc kết luận, Lawyer không có phủ nhận cũng không có giải thích. Hắn lẳng lặng đi ra phía trước, mở lớn chậm tay chậm nắm lấy trên giường bệnh người kia cổ. Sau đó, răng rắc, người đang làm cái gì? Lão thầy thuốc hoảng sợ nhảy dựng lên, phẫn nộ hướng về phía Lawyer gào thét lớn. Mặt không đổi sắc vặn gãy năm đội trưởng cổ. Lawyer thu tay lại, nhàn nhạt quay đầu nhìn qua hắn. Ta tại thẩm phạm nhân A. 18.189 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thẩm. Len lút.